Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, hư cảnh tề tụ, mặt nạ màu vàng kim nữ tử cảm giác mình nếu là đụng phải còn lại hư cảnh hạt giống, còn sẽ có đầy đủ thời gian suy nghĩ ra ứng đối kế sách. Nhưng mà, Ngô Phẩm người này, đại đa số thời điểm đều là kẻ vô tích sự. Nhưng một khi thành công chính là làm ra chút ít gài bẫy người sự tình. Xử trí không kịp đề phòng liền đã xảy ra. Căn bản phản ứng không kịp nữa. Đẳng cấp cho đến lúc đó, hết thảy liền đều đã chậm. Lớn hơn nữa thiệt thòi đều chỉ có thể nuốt vào. Cho nên, cần sớm có phòng bị. Nếu là có thể từ Ngô Phẩm tiểu thiên kính trọng trên người tìm ra một ít manh mối, đến lúc đó mới có thể gặp nguy không loạn. Nhất là Ngô Phẩm tiểu thiên kính trọng lần này như thế chịu khó, khó có thể hiếm thấy, thì càng phải đề phóng rồi. Nếu là Ngô Phẩm dám làm ra chút ít lộn xộn cái gì sự tình quấy nhiễu đến nàng, đến lúc đó cho dù là nàng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ly hư cảnh đại hội cũng chỉ có 10 năm rồi. Ta dạy dỗ cho các ngươi đấy. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Tại cái này trong vòng 10 năm nắm giữ bền chắc. Tiểu thiên kính trọng Ngô Phẩm lưng đeo thọ đi qua đi lại. Đối với Khương Dự đẳng cấp 10 vị nghiêm túc khuyên bảo nói. Mà lúc này, Khương Dự đẳng cấp 10 vị sinh linh, ngoại trừ Ngô Phẩm dạy dỗ pháp môn bên ngoài, trong tay còn có một chút màu xám cho không trượt mùa thu cái sẻng. Hình dạng thoạt nhìn xấu vô cùng, lệch ra 7 uốn éo 8. Nhưng mà, đây cũng là tương đối quý giá một loại công cụ. Ngô Phẩm liên tục khuyên bảo bọn hắn muốn hảo hảo sử dụng những thứ này cái sẻng. Quan hệ đến bọn hắn có thể hay không thuận lợi tiến vào đến dơ bẩn thế giới bên trong. Có một cái sinh linh hiếu kỳ cái này cái sẻng đến tột cùng là dùng tới làm gì đấy. Ngô Phẩm nhíu mày không có nhiều lời. Để cho bọn họ thành thành thật thật khô. Về sau ăn ngon uống sướng. Ngô Phẩm sau khi rời khỏi, làm cho có sinh linh cũng bắt đầu pháp môn tu luyện. Phối hợp cái thanh này kỳ quái cái sẻng. Trong phòng, Khương Dự cầm lấy cái sẻng dạo qua một vòng. Lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Ta đến chỉ là máy móc chi thân. Cái này pháp môn muốn phối hợp thân thể mới có thể sử dụng. Cái này không phải là xuyên bang. Ngô Phẩm dạy thụ pháp môn là muốn lấy thân hợp xúc, đi như một vật. Hơn nữa, có lẽ còn có tác dụng trọng yếu hơn. Có lẽ cùng kế hoạch của hắn có quan hệ. Nếu như Khương Dự không thể pháp môn sử dụng mà nói, như vậy liền xứng không khép được còn lại 9 sinh linh. Tiền dơ bẩn thế giới lúc trước không bị phát hiện khá tốt. Muốn bị phát hiện rồi, đoán chừng sẽ bị thay cho đi. Như vậy liền vào không được dơ bẩn thế giới. Đến lúc đó, Ngô Phẩm đoán chừng sẽ nhớ mình tại sao tìm cái này thì một cái kẻ đần. Liền đơn giản như vậy pháp môn đều học không được. Nhìn xem cái này cái sẻng cuối cùng có cái gì thần dị chỗ. Khương Dự đem xấu vô cùng màu xám cái sẻng thả trước người. Năng lực đặc thù chậm rãi thẩm thấu đến trong đó. Thời gian dần trôi qua, trong mắt đồng tử co lại. Ta cái ném, cái này đặc biệt sao phải? Khương Dự trong lòng có kinh dị, có chút thích sạch sẽ chứng nhẹ nhàng một phạm cảm giác. Cái này dĩ nhiên là một cỗ tử thi, hơn nữa là một cái nửa hư cực cảnh cường giả luyện chế thành đấy. Khương Dự không có đoán sai, không có luyện chế thành cái sẻng lúc trước, cái này nửa hư cực cảnh có lẽ hay là còn sống đấy. Là bị sống sờ sờ luyện chế thành đấy. Khó trách có thể làm cho quy tắc cảnh giới tiến vào đến dơ bẩn thế giới bên trong. Nguyên lai là có một cái nửa hư cực cảnh tiếp thân bảo hộ. Đợi một chút, không chỉ có như thế, bên trong vẫn còn có một cái hư cảnh vị chết danh ngạch. Nếu có người đột phá đến hư cảnh, đối ứng hư cảnh vị danh ngạch sẽ chuyển biến làm chết danh ngạch. Về sau cũng chỉ có thể làm cho người ta đột phá đến nửa hư cực cảnh. Hơn nữa, gặp một mực đã bị đối ứng hư cảnh khống chế. Khá tốt không có nếm thử cái kia pháp môn. Bằng không thì, thực cùng cái này phá cái sẻng đi như nhất thể rồi. Cái kia thì phiền toái. Khương Dự cảm giác mình hay vẫn là xem thường cái kia nhỏ béo tử. Người ta sở dĩ lựa chọn một ít ngốc bạch ngọt, bất quá là bức tranh thuận tiện. Nhưng mà, cuối cùng khống chế thủ đoạn hay vẫn là trong tay màu xám cái sẻng. Cái này nhỏ béo tử là nhu cầu cấp bách theo một quy tắc cấp độ đến hỗ trợ A. Những thứ này hư cảnh hạt giống, từng cái đều như vậy âm hiểm đấy sao? Khương Dự không khỏi trợn trắng mắt. Ngay sau đó, Khương Dự lại đầu đầy vẻ u sầu. Nên như thế nào mới có thể lừa dối vượt qua kiểm tra đây? 10 năm thời gian, thoáng qua mặc dù qua, lúc cuối cùng thời gian để đến được thời điểm, cái kia hư cảnh đại hội trên nhất phương hướng 17 cái chỗ ngồi. Đột nhiên liền ngồi đầy sinh linh, từng cái một chỗ ngồi trông đi qua, từng cái sinh linh, cái gì khí tức đều không có phát ra, nhưng lại có một cỗ siêu nhiên tại vũ trụ bên ngoài. Thoát ly với ngàn vạn chúng sinh cảm giác, không có bất kỳ ngôn ngữ có thể hình dung. Đang bình thường sinh linh trong mắt hư cảnh là cái dạng gì nữa đây đấy? Từng cái hư cảnh đều là hoàn mỹ hóa thân, mà chính mình rồi lại như là trên mặt đất sau cùng dơ bẩn nước bùn. Kìm lòng không được, đã nghĩ muốn một mực đem cúi đầu đi. Càng thấp càng tốt, lại qua 1000 vạn năm rồi. Mỗi lần đều muốn kiểm tra một lần dơ bẩn thế giới. Các ngươi cũng thế, sớm chút nghĩ ra một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp xử lý. Một đạo thanh âm rất nhỏ truyền bá ra, như là từ vũ trụ biên giới tụ lại đến trung tâm. Nhưng mà, cũng chỉ có mặt khác 16 cái hư cảnh có thể chứng kiến. Ngươi có thể không đến, không ai bức ngươi, lại một giọng nói vang lên. Không đến, không đến, ai có thể an tâm đây? Bọn họ đều là hư cảnh, là thế gian này mạnh nhất một đám sinh linh. Tu vi cực cảnh, thọ nguyên không giới hạn, theo lý thuyết hẳn là hầu như không có bất kỳ ưu sầu rồi. Nhưng mà, chỉ có vũ trụ nào đó vật chất, dơ bẩn, lại để cho tất cả hư cảnh đều là như nghẹn ở cổ họng. Đây là chỉ có hư cảnh mới biết được bí mật, cho dù là bọn họ thân mật nhất truyền thừa chi nhân. Thân nhân đều là không thể báo cho biết. Mặc dù là của chúng ta tư tâm, nhưng mà đối với hậu bối mà nói, cũng là chuyện tốt. Dơ bẩn có thể tắm luyện nhục thể của bọn hắn, thần hồn, cuối cùng từng bước một đi về hướng hư cảnh. Nghe vậy, hư cảnh đám cũng không nói cái gì nữa. Đối với dơ bẩn, bọn hắn từng cái đều là hiểu rõ. Vật này, mỗi 1000 vạn năm. Đều phải xử lý một lần. Thế cho nên bọn hắn đều tạm thời đã đi ra Vân Khoa Thụ Cung. Cũng không phải nói Vân Khoa Thụ Cung không trọng yếu, trái lại, cái kia đồ tốt bọn họ là nhất định phải có. Đã là vì có thể tiến thêm một bước dung hợp hư cảnh vị, cũng là vì xử lý cái này dơ bẩn. Cái kia đồ tốt là duy nhất hư cảnh cấp độ không sợ dơ bẩn đấy. Hai bên đều cần phải xử lý. Nhưng Vân Khoa Thụ Cung bên kia thật sự đã xảy ra chuyện gì? Lập tức đuổi qua cũng không muộn. Dù sao chỗ đó chí năng cũng đã làm phản rồi. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. An bài bọn tiểu bối tiến vào dơ bẩn thế giới sao? hư cảnh đã đến, hơn nữa là 17 vị trí hư cảnh, ngồi cao tại trên chỗ ngồi, tình cảnh cũng không nhiệt liệt, trái lại một mực ở vào trong yên lặng, không có sinh linh dám nói lời nói. Hư cảnh đại hội, không có một cái nào đại hội náo nhiệt, không có bất kỳ tiếng động lớn rầm rĩ, cứ như vậy lặng lặng khai triển mở rộng. Hư cảnh đám chỉ để ý chuyện của mình, đối với trong vũ trụ những cái kia con sâu cái kiến sinh linh, trực tiếp không để mắt đến, giống như là cả vũ trụ, đều chỉ với hắn đám 17 cái con sống sinh linh giống nhau. Bọn họ cấp độ đã bất đồng, không có người gặp hướng một cái con sâu cái kiến bày ra chính mình, gặp triệu tập một bầy kiến hôi đến họp. Cái hội nghị này, đầu thuộc về bọn hắn 17 người, bị vô số sinh linh kính ngưỡng những cái này hư cảnh hạt giống, cũng không quá đáng là quân cờ tác dụng. Hết chương.